Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 74, chương 74, ngừng có chương mới đem cư dân mạng bước điên hai. Những người ái mộ rốt cục bị làm nổi lên hứng thú. Viên đạn, hắn dĩ nhiên có thể phát hiện viên đạn. Đây là một chiếc quân sự tàu chuyên chở. Phát hiện viên đạn có gì đáng kinh ngạc? Trong biển rót 30 năm. Coi như là viên đạn cũng khẳng định gì sắt báo hỏng. Không, không phải như vậy. Rất nhiều vũ khí nước mật tính đều mạnh phi thường. Có người ở trong đất phát hiện 100 năm trước đạn pháo. Lại vẫn có thể sử dụng. Mọi người xem những này viên đạn. Bảo tồn đến tốt vô cùng. Có thể còn có thể sử dụng. Lý Tư kiểm tra nhặt được viên đạn. Cảm giác vô cùng hưng phấn. Nam nhân đều là si mê với vũ khí. Lý Tư cũng không ngoại lệ. Những này viên đạn bảo tồn ở trong giương gỗ. Bởi vì cân nhắc đến trên biển vận tải ẩm ướt ngâm nước vấn đề. Vì lẽ đó sớm làm không thấm nước xử lý. Lý Tư sơ phát hiện lúc. Chúng nó còn phi thường khô ráo. Nên cũng không ảnh hưởng sử dụng. Phù phù một tiếng. Lý Tư lại một lần nữa nhảy vào trong nước. Này đã là ngày hôm nay hắn lần thứ ba xuống nước. Chỉ có viên đạn là không có tác dụng. Chính mình còn phải tìm được thương. Sau 10 phút, Lý Tư từ trong nước khoan ra. Hai tay trống trơn. Lần thứ 4 xuống nước. Lý Tư mang theo một thanh rỉ sắt súng trường khoan ra. Rất rõ ràng chuôi này thương đã không thể dùng. Súng ống tinh vi trình độ phi thường cao. Không giống cơ mảnh như vậy. Mài một mài liền có thể sử dụng. Lý Tư căn bản không thể hoàn thành chữa trị. Lần thứ 5 xuống nước. Lý Tư lại lưng đi ra một cái dương đạn. Không có tìm được hắn muốn súng ống. Lẽ nào, chiếc thuyền này chỉ vận viên đạn. Không có vận thương. Lý Tư cảm giác phi thường thất vọng. Cưỡi lên hùng. Phân mấy lần đem viên đạn trở về nơi đóng quân. Cho đại gia khoa phổ một chuyện. Lúc đó xuất phát từ đặc thù cân nhắc. Súng ống cùng viên đạn đều là tách ra vận. Có súng hết đạn, có viên đạn không thương. Nói cách khác, số 99 căn bản không thể phát hiện thương. Thương có thể không giống viên đạn như thế dễ dàng bảo. Tồn, coi như bị hắn phát hiện một nhánh hai nhánh. Phỏng chừng cũng không cách nào sử dụng. Làm không công, ta không quan tâm hắn có hay không làm. Không công, ta chỉ quan tâm cố sự khi nào thì bắt đầu. Dưới trời chiều sơn, cố sự lập tức sẽ bắt đầu rồi. Thật chờ mong, ta điêu thuyền ở nơi nào? Lý Tư trở lại nơi đóng quân. Căn bản không có tâm tình thu dọn ngày hôm nay thu hoạch. Lặn dưới nước là phi thường tiêu hao thể lực. Huống hồ là tay không lặn dưới nước. Liên tục 5 lần xuống nước. Coi như Lý Tư là cái nam nhân tốt. Thân thể cũng không chịu được nữa. Hiện tại hắn nằm ở trên giường. Bắp thịt cả người đều là chua. Uống một chút rượu. Đầu ngất ngất ngây ngây. Dần dần ngủ thiếp đi. Những người ái mộ đầy cõi lòng chờ mong. Cố sự lập tức sẽ bắt đầu rồi. Ta điêu thuyền. Ta đã chuẩn bị kỹ càng. Tổng đạo diễn thủ ở trước màn hình. Hai mắt nhấp nháy tỏa ánh sáng. Ta Hoàng Thúc mới là nhân vật chính có được hay không? Đáng tiếc. Không ai hiểu tâm tình của ta. Này há không giống như không bị thế nhân lý giải Lưu Hoàng Thúc. Càng ngày càng có đại vào cảm. Tổng đạo diễn trong cơ thể epinephrine cao tốc phân bố. Trái tim ầm ầm nhảy lên. Nguyên lai cố sự đơn thuần mị lực là tốt đẹp như thế. Hô, hô, bên trong nhà gỗ truyền ra nhẹ nhàng tiếng ngáy. Đệt, những người ái mộ không làm. Ngày hôm qua ta sẽ chờ. Ngày hôm nay vừa không có. Số 99 ngươi còn là một người mà. Hai ngày canh một đều không làm được. Hoàn toàn không đem fan để ở trong mắt. Không quý trọng fan tiết mục cũng không đáng giá. Được chúng ta quý trọng. Các anh em, trùng hắn, ngoặc kép, mấy chục triệu fan group lên mà động. Vọt tới tiết mục chính thức phòng trực tiếp. Đạo diễn xã giao truyền thông phía dưới. Điên cuồng soạt lên bình luận. Đạo diễn là cái ngốc xoa. Phía dưới không có tiểu jingle. Nhất định phải cho chúng ta một câu. Trả lời thỏa đáng. Điện thoại của hắn cũng bị đánh nổ. Phu nhân của ta ngày hôm nay không nghe thấy cố sự. Đã rời nhà trốn đi. Ngươi nhất định phải lập tức để số 99 lập tức chương mới. Ta đặc biệt yêu thích cố sự này. Ta cảm thấy cho ta quả thực chính là Lưu Hoàng Thúc. Nhất định phải để hắn chương mới. Ồ, tổng đạo diễn sửng sốt. Ta mới là Lưu Bị có được hay không? Hắn không nghĩ tới. Cố sự này không gần như chỉ ở bình dân đại được hoan nghênh. Rất nhiều quý tộc cũng là hắn người nghe. Bên trong còn có thập đại tập đoàn tài phiệt cổ đông. Áp lực nặng nề đặt ở trên vai hắn. Có mấy người là không thể đắc tội. Mở ra chính mình xã giao truyền thông. Phía dưới bình luận là chỉnh tề như một chửi má nó thanh. Các ngươi mắng ta, ta cũng muốn mắng người. Số 99 ngươi tại sao không ổn định chương mới? Ta cũng muốn biết phía sau cố sự a. Nội tâm hắn dâng lên kích động. Rất muốn trực tiếp khống chế ruồi đầu xanh. Đem số 99 tỉnh lại. Đem hắn kéo đến trực tiếp. Chuyện này với hắn mà nói. Chỉ là động thủ chỉ sự tình. Duỗi tay ra cương trên không trung. Quá một lát. Hắn lại đưa tay chỉ thu lại rồi. Mình không thể làm như thế. Bằng không. Tiết mục liền toàn phá hủy. Áp lực nặng nề ta đến gánh. Nhưng tiết mục không thể hủy diệt. Số 99. Ngươi dành thời gian chương mới đi. Đạo diễn trong lòng âm thầm cầu khẩn. Một ngày mới đến, Lý Tư đi ra nhà gỗ, thuận thế ở mộc cột trên chém một đao. Ngày hôm qua rất là uể oải, ngủ quá ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại cảm giác đúng là rất tốt, tựa hồ khí lực cũng lớn hơn một, hai phân, tăng lượng khôi phục. Lý Tư bắt đầu kiểm tra ngày hôm qua thu hoạch, mấy cái dương đạn, số lượng cũng không ít. Các loại đường kính đều có. Chỉ là, không có thương lời nói. Những này có ích lợi gì? Lý Tư đem đạn chuyển vào nhà gỗ. Dưới gầm giường mã thực. Sau đó có nhặt lên chuôi này dìu chữa cháy. Đi đến cạnh đầm nước. Lợi dụng cơ sở thợ mài đao năng lực. Rất nhanh sẽ đưa nó mài đến sắc bén. Lý Tư đi tới một gốc cây 50cm đường kính dưới cây lớn. Vung vẩy búa lớn. Không có quá nhiều thời gian, liền đem một cây đại thụ chặt đổ, sửa chữa thật chạc cây. Lý Tư kéo thân cây trở về nơi đóng quân, lại lợi dụng mộc cưa cùng dìu tu thành gốc cây cùng tấm ván gỗ. Dùng một cái gốc cây nấu ăn bàn, lại dùng một cái gốc cây đặt ở bên đống lửa làm ghế. Lý Tư bận rộn một phen, liền tới gần hoàng hôn. Lý Tư dứt bỏ rồi công việc trong tay. Nhìn thấy xa xa hoàng hôn đã từ từ xuống núi. Gấu đen ngồi xổm ở hắn bên chân. Mấy con gà con chạy ở trong sân. Đất trồng rau bên trong cây rất là tươi tốt. Ba cái tượng đất đứng ở trước cửa. Tẻ nhạt cảm giác lại lần nữa xông lên đầu. Lý Tư đem tượng đất nhặt lên đến. Lại lấy ra một bình whisky. Dùng dao tránh ra. Các vị thiết tử. Lại đến mỗi ngày canh một cố sự thời gian. Cái gì mỗi ngày canh một? Người liền hai ngày canh một đều không làm được. Cuối cùng cũng coi như là phán đến. Tổng đạo, diễn thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Lý Tư không nữa chương mới. Chính mình thật sự có chút chịu không được. Cũng may là đợi được. Tổng đạo diễn cũng làm chăm chú hình. Hắn phi thường chờ mong phía dưới cố sự. Lý Tư uống một hớp rượu. Trong tay cầm lấy một đoàn đất sét. Một bên nắm thổ vừa lên tiếng nói. Lần trước thư chúng ta nói đến, Vương Doãn xảo thiết kế liên hoàn, Đồng Thái Sư đại náo Phượng Nghi Đình, chúng ta thư nối liền văn, chấm ngoặc kép, Lý Tư êm tai nói. Cố sự bức tranh ở trước mặt mọi người triển khai, tất cả mọi người nghe được như mê như say, không nghĩ tới, Đồng Trác liền chết như vậy, ta còn tưởng rằng hắn là đại boss đây, số 99 quá ác. Phí đi nhiều như vậy tâm lực đắp nặn nhân vật. Nói giết liền giết. Ta cảm giác Lữ Bố mới là nhân vật chính. Cái gì? Lữ Bố cũng chết. Ngoặc kép. Lý Tư nói tới cố sự đến tính chất nhảy nhót cực cường. Có chút một lời nhảy qua. Có chút nổi bật. Lữ Bố cùng điêu thuyền cố sự liền như vậy kết thúc. Điêu thuyền đây. Ta điêu thuyền đây. Hắn liền cái kết cục đều không có. Tổng đạo diễn tàn nhẫn đập bắp đùi. Ta liền biết, Lưu Hoàng Thúc mới là nhân vật chính. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.